12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 60, góc chuyện audio chấm cơm, chấm, cậu dám chụp không? Gương mặt của Thiên Yết ngùn ngụt sát khí nhìn Song Tử nói. Khô, không mình đùa tí mà hề ề. Song Tử lắc lắc tay cười xòa mặt cười như mếu. Thức ăn đem lên đầy đủ rồi mọi người mau ăn đi ạ. Cự Giải lúc này mới từ trong bếp bước ra kéo ghế ngồi xuống. Hoa Giải Nhi ngoan thật, lúc nào cũng giúp cô giúp việc nấu cơm. Nhân Mã vừa nói vừa cho thức ăn vào miệng. Ai như con ngựa lười chứ. Song Tử châm chọc, mấy món này là Giải Giải nấu hả? Kim Nhiêu cũng vừa ăn vừa nói. Dạ không, chỉ có canh và trứng chiên là em nấu thôi ạ, còn lại là cô giúp việc nấu. Cự Giải cười đáp, trông ngon quá. Ma Kết tươi cười nhìn các món ăn khen ngợi làm Cự Giải hơi đỏ mặt. Hi hi hi, Song Ngư nhìn thấy Cự Giải đỏ mặt thì cười khúc khích. Đúng là con cá hâm hấp đang tự kỳ à, Sử Nữ thấy Song Ngư ngồi cười một mình liền nói. Hứ, liên quan gì đến anh? Song Ngư quắc mắt liếc Sử Nữ. Ăn cơm không nên nói chuyện đâu. Thiên Yết đang từ tốn dùng cơm cũng lên tiếng. Thế là mọi người đều im lặng ăn phần cơm của mình. 1S, 2S, 3S, A, đúng rồi. Bỗng dưng Nhân Mã hét lên làm cả bọn giật mình. Cái gì chuyện gì? Cậu bị làm sao? Mọi người lính quính nhìn Nhân Mã hỏi loạn xạ. Mình không sao, chỉ là mình nhớ ra chúng ta còn thiếu 3 người chưa xuống ăn cơm. Nhân Mã chớp chớp mắt nhìn 9 người nói. Trời, có vậy mà cậu làm hết hồn à? Kim Nhiêu vuốt ngực nói. Đúng rồi, sao không thấy Thiên Bình đâu? Bạch Dương lúc này mới nhớ ra hỏi. Con sư tử hung dữ đó cũng không thấy. Bảo Bình cũng nói. Hai chị ấy nói là sắp tham gia thi dung chuông vàng nên phải cật lực ôn bài nên sẽ ăn sau. Cự Giải trả lời. Đúng rồi, còn mỹ nữ đâu? Sử Nữ nói. Không biết nữa, lúc chiều nó bảo có việc ra ngoài. Song Tử vẫn đang ăn nói. Khi thế gian chìm vào bóng đêm, và những hạt mưa lặng lẽ rơi, tất cả vẫn im lặng như vậy. Cho tới hôm nay, không một chút nghi ngờ, tiếng chuông điện thoại vang lên tập trung sự chú ý của mọi người về phía một người. Con nghe đây, thì vẫn là chất giọng lạnh lùng trả lời. Được rồi, con biết rồi. Mọi người vừa ăn vừa lắng tai nghe Thiên Yết đang nói chuyện gì. Ai vậy? Sử Nữ hỏi, là ba mình. Thiên Yết cất điện thoại vào đứng dậy nói. Có vụ gì mới hả? Song Tử hỏi, đi thôi. Thiên Yết nói rồi bỏ đi theo sau là Ma Kết. Sử Nữ, Song Tử, Bảo Bình, Bạch Dương, đi đâu vậy? Nhân Mã nhiều chuyện gọi với theo nhưng không nhận được câu trả lời. Vụ gì vậy nhỉ? Kim Nghiêu chống cằm nói. Ma Kết còn chưa ăn xong mà. Cự Giải thì thầm, em vừa nói gì vậy Giải? Nhân Mã không nghe rõ hỏi lại. Em đâu nói gì đâu. Cự Giải xanh mặt chối. Chúng ta đi theo dõi bọn họ đi. Kim Nghiêu đề nghị, được đó ạ, Song Ngư khoái chí nói. Làm vậy không tốt đâu ạ, Cự Giải lo sợ nói. Không sao đâu, mau đi thôi. Nhân Mã lôi Cự Giải đi. Vừa ra tới cổng, 4 người đụng phải mỹ nữ đang đi vào. Chấm, ui đau, mỹ nữ té ngửa xuống đất la làng. Xin lỗi, em có sao không? Cự Giải vội vàng đỡ Min đứng dậy nói. Bọn họ đi mất rồi. Nhân Mã dậm chân tức tối. Các người đi đứng kiểu gì vậy hả? Min đứng dậy phủi quần áo nhăn nhó nói. 4 người đơ khi thấy thái độ của Min không giống bình thường. Ý em là mọi người đi đâu mà vội vàng vậy ạ? Min thấy mình đã quá lố liền thay đổi thái độ. Lúc nãy em có gặp bọn Thiên Yết vừa đi ra không? Kim Nghiêu nhanh nhảu hỏi. Có thì sao ạ? Min ngơ ngác hỏi. Chấm, vậy em có biết bọn họ đi đâu không? Song Ngư chen vào. Biết, Min trả lời. Vậy, bọn họ đi đâu vậy? Nhân Mã vẻ mặt tò mò nói. Các anh ấy đi, Min chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng của sư tử từ trong nhà vọng ra. 5 người đang đứng ngoài cửa. Nè, sao không vào trong nhà, các cậu đứng đó làm gì vậy? Tụi mình vô nhà rồi nói đi. Cự Giải nói, 5 người quay trở vô nhà. Sau khi an tọa ngay ngắn trở lại bàn ăn, lần này có thêm sự góp mặt của Thiên Bình và sư tử. Nhân Mã liền quay lại vấn đề chính. T.G. Bà này đúng là nhiều chuyện. Em, kệ ta chứ, bọn họ nói có vụ mới là vụ gì vậy? Em khát nước quá, min làm cao. Hà, à để chị rót nước cho em. Kim Nhiêu rót ly nước cho min. Dạ, cách chương.